Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439. Kinh hỉ, công chúa và kỵ sĩ, đương nhiên là thật, kinh hỉ chứ, Chu Hạ thấy tiểu ái mỹ lệ trên mặt mũi khó tin cao hứng vẻ mặt. Không nhịn được ngươi hạ khuôn mặt nàng, ừ, thật thật sao, tiểu ái sờ một cái tự mình gương mặt. Gật đầu một cái, vẫn còn có chút không thể tin được. Loại này tất ca ghê coi kịch, để cho nàng tới làm nữ chủ. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Liên quan tới Tiên Kiếm 4, nàng sớm nghe nói qua. Công ty năm nay vốn là dự định liền chụp, nhưng cuối cùng trước chụp Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Không nghĩ tới bây giờ cái này tốt chuyện rơi vào trên đầu hắn. Đương nhiên là thật. Nhìn ngươi cái này không có ý chí tiến thủ dáng vẻ, ta cái làm gì lừa ngươi. Chu Hạ xuất xoa tiểu ái đầu, buồn cười trả lời, xem ra tiểu ái vẫn là không có thành lập được tự tin. Sau khi suy nghĩ một chút, thế nàng đủ loại chủ động chỗ đứng cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Vậy thì tốt, sang năm lúc nào chụp à? Thời gian còn chưa quyết định. Tiên Kiếm 4 là trò chơi soạn lại, kịch bản một mực không tốt quyết định xuống, không đúng vậy sẽ kéo dài tới sang năm, hẳn qua sang năm được nghỉ hè trước sẽ chụp. Ngươi liền diễn nữ chủ Hàn Củ Ấu Sa, cái trò chơi này ngươi chơi qua sao? Có thể trước thời hạn chuẩn bị một chút nhân vật? Không có, nhưng ta nghe nói qua, ta không quá biết chơi trò chơi, cho nên sẽ không chơi đùa. Vậy ngươi có thời gian vui đùa một chút. Cái này nữ chủ thi triển song kiếm, tướng mạo anh khí, thường xuyên trà trộn giang hồ, có chút nhỏ thông minh. Thông minh, ngươi bề ngoài rất thích hợp. Này sang năm nhưng là công ty đại chế tác. Ngoài ra nói cho ngươi biết, bộ này đùa ta đạo diễn. Ngươi đạo diễn, vậy ngươi cũng diễn viên chính sao? Tiểu ái càng cao hứng hơn rồi. Ôm mổ Chu Hạ ngay tại trên mặt hắn hôn một cái. Nước miếng cũng có thể trên mặt ta rồi. Chu Hạ sờ sờ gò má ướt địa phương, cười nhạo một câu, lại nói, dĩ nhiên, hơn nữa nói cho ngươi biết, chụp là điện ảnh, không phải là phim truyền hình. Điện ảnh, không phải là phim truyền hình sao? Tiểu ái nghi ngờ nhìn Chu Hạ, sự biến hóa này có chút lớn. Ha ha. Chủ yếu là thử một chút chụp bộ chân chính 3D tiên hiệp điện ảnh. Năm ngoái ta tham diễn Long Môn Phi Giáp, lại lập tức phải chụp Họa Bì 2, rồi đều là đang vì chụp 3D điện ảnh chuẩn bị. Chu Hạ cười giải thích một câu, lại nói, bất quá vỗ nữa Tiên Kiếm 4 trước, ta sẽ trước chụp một bộ phim truyền hình, với Hoa Sách hợp đồng phải đến. Kịch TV gì? Tiết Bình Quý cùng Tiết Bảo Xuyến là tân soạn lại ấy ư? Lúc trước thật giống như từng có tương tự phim truyền hình. Tiểu ái nghe cảm thấy có chút quen thuộc, kia đều tốt sớm trước TVB kịch, hôm nay là soạn lại bản mới. Kịch bản năm ngoái ngay tại chuẩn bị, năm nay không có thời gian chụp mà thôi. Há, vậy ngươi diễn viên chính sao? Tiểu ái thử thăm dò tuần hỏi. Đúng vậy, dựa theo hợp đồng ta muốn diễn viên chính, phải không? Ta đây tham ngộ diễn sao? Đến thời điểm rồi hãy nói, chúng ta cũng không cần nói những thứ này. Ta ngày khác sẽ phải vào tổ chụp diễn rồi. Ngươi chẳng lẽ không muốn làm điểm ngoài ra có ý nghĩa sự tình sao? Cái gì có ý nghĩa sự tình? Ngươi ngoại trừ chụp diễn còn biết cái gì? Tiểu ái buồn cười nói, phải không? Thật không có có ý nghĩa sự tình sao? Chu Hạ vừa nói hai cái tay ở tiểu ái kẻo kẹt ồ kẻo kẹt đứng lên. Nàng lập tức nở nụ cười. Đừng làm rộn, được rồi, có thể làm có ý nghĩa chuyện. Tiểu ái vừa nói, giơ lên hai cánh tay treo ở cổ Chu Hạ bên trên. Ngay tại bên tay hắn nhỏ giọng nói, ngươi ôm ta phòng thay quần áo, ta tự mình làm bộ quần áo, mặc cho ngươi xem, phải không? Được, cái này thì đi. Chu Hạ nhất thời cao hứng. tiểu ái trước nhưng là đi đảo quốc chảy máu. Học qua điểm thiết kế thời trang, đem tiểu ái báo danh đại đại phòng thay quần áo sau, liền bị nàng lui ra. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là phòng ngủ của đi chờ. Không có quá nhiều lâu, tiểu ái một thân màu hồng công chúa lắp đặt, hai vú nửa lộ, đầu đội vương miện, trên tay mang màu trắng sa bao tay liền tiến vào. Chu Hạ ất thời thì nhìn trợn tròn mắt, tiểu ái, ngươi đây là cái gì đông đông, chả thế nào mang một vương miện, này cũng không nhìn ra được ấy ư, đây là Disney công chúa ăn mặc a, ngươi này cái gì kiến thức. Tiểu ái kìm nén miệng, bất mãn nói, há, vậy ngươi đây là ý gì, ngươi là công chúa, còn ta đâu, ngươi là kỵ sĩ a. Tiểu ái sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nói, kỵ sĩ, được rồi, công chúa, ngươi có gì phân phó sao? Ta muốn ngươi dẫn ta phi. Tiểu ái cắn môi đỏ mọng vừa nói, đi tới trước mặt Chu Hạ, liền nhắm lại con mắt, nhón chân lên hôn hướng Chu Hạ. Vì vậy, công chúa cùng kỵ sĩ qua rồi không biết xấu hổ không tao cuộc sống hạnh phúc. Họa bì hai, toàn bộ điện ảnh hình ảnh để cho người ta khen không dứt miệng. Ô mà Sơn không hổ là lấy được hoa nghị tài bồi đạo diễn. Phương diện này quả thật rất có tài hoa. Dù sao cũng là học mỹ thuật xuất thân. Mặc dù không như lão mưu tử như vậy nắm giữ mãnh liệt cá nhân phong cách, nhưng ở quốc nội cũng coi là rất vượt trội. Chu Hạ bây giờ quay chụp bộ phim này, hay lại là dựa theo nguyên điện ảnh, chọn kia 4 cái ngoại cảnh địa. Thứ nhất quay chụp đất chính là đế đô Môn Đầu Câu. Nơi này chủ yếu quay chụp chính là Hoắc Tâm tướng quân bọn họ đóng quân Bạch Thành. Môn Đầu Câu ở vào đế đô Tây Bộ, là một nơi cát đi, có lâu đời văn hóa lịch sử. Chung quanh cơ hồ toàn bộ đều là sơn, bình nguyên địa khu diện tích rất nhỏ. Sớm nhất thời điểm, Môn Đầu Câu nhân trên căn bản đều là ở trên núi. Cái này thì tạo thành kinh giao chứ danh của thôn Lạc Bầy. Môn Đầu Câu Thoán, Yuan, bên dưới thôn, chính là bọn hắn chủ yếu quay chụp địa. Chỗ ngồi này tiểu thôn Lạc đã sớm sặc sỡ tường viện. Mặc dù có chút cổ xưa, nhưng là có lịch sử cũ kỹ cảm, để cho người ta nhìn một cái liền rất có cổ vận. Hơn nữa thôn bố trí quanh co, chỗ rất nhỏ luôn có cấu tứ sáng tạo, nhất di túc chân quý là duy trì rất nguyên thủy cổ đại phong mạo. Cái này ở kinh Tây hơn 300 tọa trong thôn cổ Thoán bên dưới tuyệt đối gọi là riêng một góc trời, cũng coi là Bắc phương cổ thôn Lạc đại biểu một trong. Vì vậy nơi này cũng đã thành nhiều bộ điện ảnh kịch lấy cảnh địa. Chu Hạ là ngày 23 tháng 9 với mấy cái diễn viên chính vào tổ. Bọn họ ở một nơi có điểm giống Giang Nam Thủy Hương, cực kỳ khảo cứu tứ hợp viện trước, cũng chính là Hoắc Tâm tướng quân dinh thự. Ở chỗ này thay đồng phục, quay chụp định trang chiếu, sau đó liền chính thức bắt đầu quay chụp. Đệ nhất thiên các loại chuẩn bị tốn một buổi sáng, buổi chiều mới bắt đầu chính thức quay chụp. Nơi này là chủ yếu nhất quay chụp lấy cảnh địa. Toàn bộ kịch có một nửa cơ hồ đều ở chỗ này lấy cảnh. Bởi vì chủ thể cố sự chính là ở chỗ này phát sinh. Còn lại 3 cái chủ yếu lấy cảnh địa là chiếm được tương đối ít. Dù sao những thứ kia nội dung cốt truyện đều là cố sự nhân quả. Dựa theo Chu Hạ thói quen, điện ảnh hay lại là dùng A, B quay chụp tổ. Do phó đạo diễn Diêm Phi tới quay phim còn lại một ít vai phụ vai diễn. Chu Hạ là chủ yếu quay chụp mấy cái diễn viên chính vai diễn, cùng với còn có liên quan đến đánh nhau vai diễn. Bắt đầu quả thực quân doanh một tuồng kịch. Hoắc Tâm với chủ tướng Công Tôn Báo, còn có bọn binh lính đang luyện bắn tên. Hoắc Tâm sau khi biểu diễn thu được trung tướng sĩ cùng kêu lên ủng hộ. Lúc này có binh lính báo cáo, nói là có người cầu kiến, nắm một thanh bảo kiếm hiến tặng cho hắn. Hoắc Tâm thanh kiếm sau đó, nhận ra là Tĩnh công chúa bội kiếm,